FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, Vương Tuyền. 2. Đơn thuần dáng người. Vị này thiếu nữ có lẽ có thể nói là ở đây một đám thiếu nữ bên trong tuyệt nhất. Nhất là cái kia có thể đem nam tính ánh mắt một mực hút lại to lớn vòng một. Sợ là có 36 e đi. Lại tăng thêm trên người nàng cái này lộ vai. Chế tác hoa lệ. Điểm đầy bảo thạch đen đỏ giao nhau cung đình lễ phục. Một cái hào môn quý tộc đại tiểu thư hình tượng triệt để hiện ra ở trước mắt mọi người. Mà lại cùng Cruz tự hạn chế cùng khiêm tốn khác biệt. Vị này tên là Priscilla Barrien thiếu nữ cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là rất có đại biểu. Tính quý tộc thức ngạo mạn. Không hổ là nguyên tắc bên trong quýt câu bên trong chưa hiện thân, ngạo mạn, chi đảm đương. Tên này tựa như huyết dịch tinh hồng thiếu nữ từ thực chất bên trong. Thậm chí linh hồn đều lộ ra một tia ngạo mạn. Mà lại không phải loại kia đơn thuần khiến người chán ghét ngạo mạn. Mà là như là chân chính vương giả cao ngạo. Đơn thuần nhân khí cùng uy vọng. Nàng có lẽ là Cruz leo lên vương tọa trở ngại lớn nhất. Về phần nhất bên tay trái một mặt lão nương. Tức giận a, đừng đến phiền ta. Thiếu nữ tóc vàng tự nhiên là cùng sen khô bọn người từng có gặp mặt một lần Phèo. Nói xác thực, vị này thiếu nữ tên đầy đủ nên gọi là Phèo. Lagnisa, vương tộc thạc quả cận tôn hậu duệ. Rõ ràng mặc trên người một thân lộng lẫy vô cùng màu vàng sáng cung đình lễ phục. Trang dung cũng mười phần quý khí. Thế nhưng là Phèo trên thân phát ra dã tính làm thế nào cũng không che giấu được. Trêu đến một bên quan văn quý tộc tập đoàn đối với nàng chỉ trỏ. Nghị luận ầm ĩ, khuyết thiếu giáo dưỡng, không hiểu lễ tiết, thân phận đê tiện từng cái khó nghe từ ngữ từ bên kia lấy Phèo vừa vặn có thể nghe được âm lượng. Xông ra, Phèo đương nhiên cũng là chịu không nổi khí vai trò. Không nói hai lời quay đầu chỉ vào đối phương một trận mắng to. Một bên Priscilla chê nàng nhao nhao, châm chọc khiêu khích vài câu. Thế là Phèo lập tức thay đổi họng súng bắt đầu đổi Priscilla. Priscilla cũng không phải cái chịu người chịu thua thiệt. Rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Nhìn xem Phèo như thế hung hãn hành vi. Một bên Reinhardt mặt ngoài mang theo khiêm tốn mỉm cười. Trên thực tế tâm tính đã nhanh nổ tung. Nhìn xem như là thị trường giao dịch xảo xảo nháo nháo thảo luận chính sự đại sành. Các vị các hiền giả nhao nhao lắc đầu. Lúc đầu đối với hiền nhân nghị hội tới nói Phèo mới là tốt nhất quốc vương nhân tuyển. Thân là vương tộc trẻ mồ côi. Phèo có đầy đủ đại nghĩa danh phận. Bản thân nhưng không có cái gì thế lực trèo trống. Là tốt nhất khôi lỗi nhân tuyển. Đáng tiếc. Từ nhỏ tại khu ổ chuột lớn lên Phèo hoàn toàn chính là một bộ mặc kệ người khác thế nào. Ta chính là muốn đổi quý tộc phẫn thanh bộ dáng. Làm ở vào quý tộc giai tầng địa vị cao nhất hiền nhân nghị hội tự nhiên là không có khả năng cho. Phép dạng này người lên làm quốc vương. Khụ khụ, đúng lúc này, ở vào bên tay trái nhất tới gần vương tọa nghị trưởng trên bàn tiệc. Dâu tóc bạc trắng Mick Lotop đột nhiên ho nhẹ hai tiếng. Đứng ở đám người phía trước nhất kỵ sĩ đoàn trưởng lập tức lớn tiếng vừa hô. Các vị mời yên lặng. Hiền nhân nghị hội đứng đầu tăng thêm kỵ sĩ đoàn trưởng uy vọng. Toàn bộ thảo luận chính sự đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Các vị bớt giận sao? Chúng ta có phải hay không hẳn là tiến vào chính đề? Cắt tương đương, Phèo thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nghiêng mặt qua, hừ, một bên Priscilla ba tương đương. Một tiếng mở ra lông phiến, cặp kia tràn ngập sức hấp dẫn cặp mắt đào hoa bên trong hiện ra băng lãnh hung quang. Sát khí nghiêm nghị, Mick Lotop đại nhân, tham gia vương tiễn long vu nữ còn có một người không có trình diện. Không biết là đợi thêm một hồi, vẫn là, chấm ngoặc kép, kỵ sĩ đoàn trưởng lúc này có chút khó khăn nói. Hừ, người nói là cái kia bán yêu đi. Lúc đầu để nàng tham gia vương tuyển cũng đã là thần long bệ hạ phá lệ khai ân. Trọng yếu như vậy trường hợp lại dám đến trễ. Theo lão phu nhìn, vẫn là trực tiếp tước đoạt vua của nàng tuyển tư cách tốt rồi. Mick Lotop còn không có lên tiếng. Ngồi ở phía đối diện ghế một tên đầu chọc hiền giả lập tức thở phì phì nói. Thật là, Chỉ là đê tiện bán yêu lại dám để ở đây nhiều như vậy cao quý người đợi nàng một người. Thần Long, bệ hạ nhất định là đã nhìn lầm người tuyển. May mắn để cái này tóc bạc bán yêu thu được tư cách. Bên tay phải quan văn tập đoàn lập tức nghị luận ầm ĩ. Bên tay trái kỵ sĩ đoàn mặc dù bởi vì tốt đẹp quân kỷ không nói gì. Nhưng nhìn được đi ra, bọn hắn cơ hồ từng cái trong ánh mắt đều lộ ra một tia bất mãn. Chỉ có giải rác mấy người, ánh mắt bình thản, mắt thấy phía trước, trong đó đã có mạnh nhất kiếm thánh, Reinhardt cũng có tối ưu kỵ sĩ, Julius. Về phần một vị nào đó nữ trang đại lão ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chăm chú lên chính mình nam. Trang mỹ nhân chủ quân, giữa hai người ai là công ai là được liếc qua thấy ngay. Bốn vị vương tuyển người thái độ cũng là không giống nhau. Cruz từ đầu đến cuối đứng nghiêm, không có làm qua nhiều đánh giá. Anastasia lại là một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cái kia tóc bạc bán yêu có lẽ là biết không thắng được, cho nên trực tiếp lựa chọn bỏ cuộc cũng khó nói. Câu nói này tự nhiên là ngạo mạn vô cùng. Ai cũng muốn đổi một đổi Priscilla, coi như nhân ra bỏ cuộc, lại không đại biểu ngươi thắng. Đắc ý cái gì kinh? Ngớ ngẩn, nhìn Priscilla hết sức không vừa mắt Phèo lập tức vô não bắt đầu đổi nàng. Xem ra ngươi cái này tên lùn thật rất muốn chết a. Priscilla cặp mắt đào hoa hung quang lóe lên. Muốn đánh liền đánh, ai sợ ngươi a? Quái, Phèo cũng là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Ở trong mắt người khác, hai người tựa như là một con hồng hồ ly cùng một con mèo rừng nhỏ đang đối đầu. Trong đội ngũ đồng thời truyền tới hai tiếng thở dài âm thanh. Reinhardt cùng mang theo toàn bộ che thức mũ giáp, cụt một tay Aldebaran liếc nhau một cái. Hai người đồng thời phát hiện trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Lập tức một cỗ cùng chung chí hướng cảm giác tại giữa hai người tự nhiên sinh ra. Gặp được dạng này chủ quân, thật sự là quá bất hạnh. Mắt thấy đại sảnh có lần nữa hóa thành thị trường giao dịch xu thế. Kỵ sĩ đoàn trưởng vội vàng nhìn về phía Miklotov. Vương tuyển nghi thức chính là thần long ban cho nhất thần thánh nghi thức. Không thể bởi vì bất cứ người nào chậm trễ. Miklotov một mặt hòa ái, hời hợt nói. Nhưng mà hắn câu nói này lại tàn khốc vô cùng. Trực tiếp đem Emilia bài trừ tại vương tuyển bên ngoài. Toàn bộ thảo luận chính sự trong đại sảnh lập tức tràn ngập một mảnh cười trên nỗi đau của người. Khác cùng bỏ đá xuống giếng thanh âm. Kỵ sĩ đoàn trưởng thở dài. Mặc dù có chút đồng tình vị kia tóc bạc bán yêu tiểu cô nương. Đáng tiếc toàn bộ Lagnisa ổn định mới là trọng yếu nhất. Vạn nhất danh vọng là số âm Emilia leo lên vương tọa, chỉ làm cho quốc gia này mang đến tai nạn. Kỵ sĩ đoàn trưởng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Hiện tại do bản nhân tuyên bố, vương tuyển nghi thức hiện tại bắt đầu. Hắn to lớn thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ thảo luận chính sự đại sảnh. Đồng thời cũng biểu thị vương tuyển nghi thức chính thức bắt đầu. Cùng Emilia bị triệt để gạt ra khỏi cục. Cạch, đúng lúc này, thảo luận chính sự đại sảnh đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Hai cái tóc bạc thân ảnh nện bước yêu nhã thản nhiên bộ pháp. Đón đám người hoặc kinh ngạc, hoặc mỉa mai, hoặc căm thù, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.